Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Ta là lão sư hắn. 1. Trở lại hoàng cung sau, Lý Tần Chiêu liền đem cái kia từ thái giám trong tay lấy được ngọc bội lấy ra. Cái này cũng là hắn đem cái kia lão thái giám đoàn người giết nguyên nhân. Ngọc bội kia là hắn ở Hắc Thiết Vương quốc học viên Hoa Vũ Minh ngọc bội. Hoa Vũ Minh chính là cái kia hắn trong lớp học kém nhất tồn tại cảm giác một người học viên. Không có tồn tại cảm thấy, hắn đã ở chính mình trong lớp học ở một đoạn thời gian. Thế nhưng là không có ai ý thức được có cái này học viên. Thế nhưng cái này học viên, nhưng là một võ kỹ phương diện học tập thiên tài. Tất cả võ kỹ, hắn xem một lần liền có thể nắm giữ trong đó thâm ý. Mà đối với cái này ngọc bội, Hoa Vũ Minh đã từng nói, đây là hắn quan trọng nhất đồ vật, là hắn chết cũng sẽ không đưa cho đồ của người khác. Thế nhưng ngày hôm nay, Lý Tần Chiêu nhưng là từ một thái giám trên người thấy được khối ngọc bội. Quan trọng nhất là, hắn từ nơi này trong ngọc bội, cảm nhận được một tia linh hồn khí tức, một tia tràn ngập oán hận linh hồn khí tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Tần Chiêu đem một tia tinh thần lực thăm dò vào ngọc bội kia bên trong. Nhất thời, hắn ở trong ngọc bội trong không gian, nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hoa Vũ Minh, lúc này Hoa Vũ Minh ánh mắt trống rỗng, lung tung không có mục đích địa ở nơi này không gian phiêu đãng. Thế nhưng, từ trên mặt của hắn, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra được hắn đáy lòng tràn đầy oán hận. Lý Tần Chiêu tinh thần lực, tại đây nơi không gian hóa thành hình tượng của hắn, thân hình hơi động đi tới Hoa Vũ Minh bên cạnh. Hoa Vũ Minh nhìn thấy Lý Tần Chiêu chớp mắt. Ánh mắt tựa hồ khôi phục lại sự trong sáng. Lão sư, thế nhưng chợt, hắn đáy mắt thanh minh, ngay lập tức thối lui, thay vào đó là mê man. Lý Tần Chiêu giơ tay đặt ở Hoa Vũ Minh trên trán. Một vài bước xuất hiện ở trước mặt hắn triển khai. Hoa Vũ Minh vì là nhị cấp vương quốc Bạch Băng vương quốc Hoa gia con cháu. Hắn có một cởi mở huynh đệ. Hắn có một thanh mai trúc mã vị hôn thê. Hắn một lần coi chính mình là người sinh người thắng cuộc. Hắn vậy huynh đệ là một bình dân, gia đình điều kiện không phải rất tốt, vẫn được hắn tiếp tế. Thế nhưng hắn chưa từng có xem thường đối phương. Ở đối phương ăn năn hối hận lúc, hắn cũng là tích cực khai đạo đối phương, nói cho đối phương biết hắn không phải một vật trong ao. Sự thực chứng minh ánh mắt của hắn rất tốt. Hắn cái kia bình dân xuất thân huynh đệ, nhưng thật ra là Bạch Băng vương quốc còn sống một hoàng tử. Chỉ là sau đó hoàng thất náo loạn, lưu lạc đến dân gian. Biết được đã biết huynh đệ thân phận sau, hắn so với mình vậy huynh đệ vẫn vui vẻ. Hắn huynh đệ quay về hoàng thất lúc đã trải qua một phen khúc chiết, suýt chút nữa bỏ mạng ở trong đó. Là hắn đem hết toàn lực, cửu tử nhất sinh, mới đưa chính mình vậy huynh đệ đuổi về hoàng thất, trở thành Bạch Băng thái tử. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, hắn vậy huynh đệ trở thành thái tử sau khi, nhưng thay đổi, hắn vậy huynh đệ nhìn trúng vị hôn thê của hắn, cũng phái người âm thầm ra tay, phải đem hắn làm giết, hay là hắn mệnh không nên tuyệt, đang đuổi giết bên trong. Tuy rằng mất đi ký ức, thế nhưng cũng tránh được một kiếp. Mất trí nhớ sau, hắn ma xui quỷ khiến tiến vào Hắc Thiết học viện, hậu tiến vào Lý Tần Chiêu vị trí lớp. Ở Lý lão sư lớp tháng ngày, là hắn vui vẻ nhất tháng ngày. Có thể, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Lý Tần Chiêu lão sư muốn rời đi, mà hắn cũng quyết định rời đi Hắc Thiết học viện. Tựa hồ đáy lòng có âm thanh nói cho hắn biết, ở một nơi nào đó, chuyện gì, chờ hắn đi làm, hắn rời đi Hắc Thiết học viện, trạm thứ nhất đi tới hắn mất trí nhớ sau, tỉnh lại địa phương, từ từ, hắn khôi phục ký ức, hắn lén lút bí mật về Bạch Băng Vương quốc, nhưng để hắn không dám tin là hắn phát hiện mình gia tộc bị diệt. Duy nhất để hắn cảm thấy an ủi đích xác là hắn Thanh Mai Trúc Mã còn đang chờ hắn. Hắn dự định mang theo chính mình Thanh Minh Trúc Mã rời đi, nhưng hắn quên hắn tốt lắm huynh đệ Bạch Băng Thái Tử tồn tại. Vì lẽ đó, hắn cùng chính mình cái kia Thanh Mai Trúc Mã vẫn không có chạy ra Bạch Băng Vương quốc, đã bị Bạch Băng Thái Tử vây chặt ở. Cầu xin ngươi buông tha Uyển Nhi. Đó là hắn lần thứ nhất cho người khác quỳ xuống. Quỳ người, vẫn là hảo huynh đệ của mình. Ngẩng đầu lên, thấy nhưng là Bạch Băng Thái Tử châm chọc đến cực hạn nụ cười. Tự sát, ta sẽ chăm sóc thật tốt nàng, Bạch Băng Thái Tử nói. Trước khi chết, Hoa Vũ Minh đem chính mình ra truyền ngọc bội, giao cho mình Thanh Mai Trúc Mã, làm lính phong ở nơi cổ. Xẹt qua một giây sau, ý thức của hắn lâm vào vô cùng trong bóng tối. Lý Tần Chiêu nhìn này một vài bức hình ảnh, cái kia bức đen kịt đến mức tận cùng hình ảnh sau. Hình ảnh lại chậm rãi triển khai, phải không đoạn lặp lại lại đơn điệu hình ảnh, trống rỗng ngọc bội trong không gian. Hắn không ngừng du đãng, không ngừng du đãng, có thể ngọc bội kia làm sao đến nơi này, thái giám nơi này. Lý Tần Chiêu hé mắt, đem viện trưởng tiền nhiệm nghi thức định ở Bạch Băng Vương quốc đi. Lý Tần Chiêu cho Bạch Tháp lão viện trưởng, Hắc Tháp lão viện trưởng truyền âm nói, ngay ở sau 3 ngày. Bùa truyền âm bên kia tĩnh tĩnh mấy hơi thở sau mới truyền đến Bạch Tháp. Hắc Tháp lão viện trưởng thanh âm của, nếu như ngươi cố ý như thế, ta không có ý kiến. Ngươi là chúng ta Trắng Đen Tháp học viện viện trưởng, tất cả quyết định ta đều sẽ không phản đối. Cùng ngày đăng cơ, sắp xếp xong xuôi chính mình mẫu hậu cùng với muội muội sau, ngày hôm sau Lý Tần Chiêu liền đi tới Bạch Băng Vương quốc. Hắn từ Hoa Vũ Minh linh hồn bên trong thấy hình ảnh, để hắn đối với chuyện trải qua có một đại thể hiểu rõ. Thế nhưng ngọc bội kia làm sao ở đây thái giám trong tay? Hắn nghĩ Trắng Đen Tháp học viện thế lực phát động, sau 1 ngày hắn liền biết rồi nguyên nhân, là Hoa Vũ Minh cái kia Thanh Mai Trúc Mã đem ngọc bội đưa cho cái kia thái giám. Cái kia thái giám là Bạch Băng Thái Tử trước mặt người tâm phúc. Hoa Vũ Minh cái kia Thanh Mai Trúc Mã hối lộ thái tử trước mặt người tâm phúc, là muốn cho ở thái tử trước mặt nói tốt vài câu, để thái tử cho mình một danh phận. Không sai, Hoa Vũ Minh này vị hôn thê cũng không có như Hoa Vũ Minh tưởng tượng như vậy thâm tình. Hắn sau khi trở lại đã bị thái tử phát hiện, chính là nữ nhân này mật báo, mà ở Hoa Vũ Minh cái này hoa ra cái cuối cùng mầm chết rồi. Nữ nhân này không hề che giấu cùng phân rõ giới hạn. Hắn vì ta mà chết, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Ta đã sớm là thái tử nữ nhân, cần phải Hoa Vũ Minh cái này suốt ngày chỉ biết ân ái tình cừu chất thải, vì ta mà chết sao? Lời nói không khách khí, hắn toàn bộ hoa ra chính là vì một mình hắn chôn cùng. Như hắn thực sự là một người đàn ông, ở biết hắn hoa ra là thế nào bị diệt môn, coi như hắn không tự lượng sức hướng về thái tử trả thù, ta đều sẽ không như vậy xem thường hắn. Nhưng là hắn trở lại Bạch Băng Vương quốc sau, nhìn thấy gia tộc mình bị diệt sau, lại còn nghĩ tư tình nhi nữ, mang theo ta nam nữ tư thông đi lại với nhau mà đi. Đây chính là một bất trung bất hiếu chất thải. Đây là Hoa Vũ Minh chết rồi mấy ngày, hắn cái kia Thanh Mai Trúc Mã uống rượu say sau thổ lộ say rượu chân ngôn. Cái này cũng là Bạch Băng Vương thành cả đám lần đầu tiên nghe được Hoa Vũ Minh cái kia vị hôn thê thổ lộ chân ngôn. Trước đây nàng bên lòng người trong mắt ấn tượng đều là một tao nhã thục nhã đại gia khuê tú. Dĩ vãng ở trước mặt người khác, nàng đều sẽ toát ra một loại đối với hoa gia tao ngộ đồng tình. cùng với đối với ngày xưa người yêu nhớ nhung, nhưng là không nghĩ tới nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ nhưng là như vậy. Ở sau khi, bởi vì nàng thậm chí tạo thành một tục ngữ lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, mà từ ngày đó sau, Hoa Vũ Minh này vị hôn thê tựa hồ là cho phép cất cánh tự mình, không che giấu nữa chính mình ác độc nội tâm. Nhiều lần nói về Hoa Vũ Minh đều là một bộ xem thường, trào phúng chi sắc mặt, mà hôm nay chính là vị này Bạch Băng Vương Thành nổi danh rắn rết mỹ nhân cùng Bạch Băng Thái Tử đại hôn. Tháng ngày, Lý Tần Chiêu đứng Bạch Băng Vương Thành lớn nhất khách sạn Bạch Băng Tửu Lâu trước, nhìn cái kia qua lại không dứt đích xác xe ngựa sang trọng, cùng với cái kia lui tới đạt quan quý nhân. Sau một lúc lâu, hắn run lên trên người mình lá rụng, bước đi vào, rắn rết mỹ nhân, đại hôn, điển lễ, liền hơn thế, cử hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,